Đẹp nữa đi em, để may ra còn bám víu. Những phút giây bên người có khi được nụ cười. Đẹp nữa đi em, dẫu yêu thương nhiều đau yêu. Ngồi trong đêm bật khóc, biết nói sao bao điều. Hãy mím đôi môi để tươi thêm màu son mới. Dẫu bên nhau rất gần, dẫu yêu lại xa dần. Người hãy yêu tôi, biết mong manh tình khôn khó. Hãy hôn tôi lần cuối để biết thêm ngậm ngùi. Ôi nhan sắc, em sẽ mang theo vài nước mắt và nụ cười. Ôi nhan sắc, em hãy tô son cho duyên dáng với nỗi buồn. Đẹp nữa đi em, để may ra còn che giấu. Ngồi trong đêm bật khóc với tiếng yêu nhạt màu. Hãy khóc đi em, để vơi bao niềm oan trái. Đã quen với hững hờ, sao em còn đợi chờ. Người đã yêu tôi với thương đau ngày tiếp nối. Hãy hôn tôi lần nữa để phấn son không thừa. Em sẽ mang theo vài nước mắt và nụ cười. Ôi nhan sắc, em hãy tô son cho duyên dáng với nỗi buồn. Đẹp nữa đi em.